Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1204, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh Bình Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua dịch vụ của ngân hàng HD Bank. Vân cảm ơn anh rất nhiều. Xin chào bạn Quang Doanh. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện giúp Vân nha. Chào bạn Phạm Anh Đức, xin chào bạn Ngọc Thanh Studio. Cảm ơn bạn Quang Danh đã đón nghe bộ truyện này nha. Mời các bạn cùng theo dõi Võ Luyện Điên Phong, chương 5591. Trong đạo tràng, tin tức liên khai. Trong đạo tràng, tin tức liên quan đến khai thiên cảnh cơ bản là có đủ. Nhất là đến tam phẩm, hạ phẩm khai thiên. Tứ đến lục phẩm là trung phẩm khai thiên. Thất đến cửu phẩm là thượng phẩm khai thiên. Tiểu càn khôn, trung hạ phẩm khai thiên cảnh, bởi vì lực lượng không đủ cô đọng. Cho nên, dù có tiểu càn khôn, nhưng lại chỉ là xen vào giữa hư thực. Chỉ có tấn thăng thất phẩm khai thiên mới có thể hóa thực. Bây giờ phương thiên tứ là lục phẩm khai thiên. Theo lý mà nói, tiểu càn khôn hẳn là xen vào giữa hư thực mới đúng. Nhưng sự thật không phải là vậy. Tiểu càn khôn của hắn vậy mà đã từ hư hóa thực. Mà lại hắn mới rõ ràng đã tấn thăng thất phẩm thành công. Lại không biết tại sao sau khi tấn thăng thành công bỗng rơi xuống đến lục phẩm. Chuyện này khiến cho hắn trăm mối không có cách giải. Hắn tấn thăng khai thiên có vẻ như không giống bình thường. Có gì khó chịu hay không? Phía trước truyền đến tiếng hỏi ôn hòa. Lúc này Phương Thiên Tứ mới hoàn hồn, vội đáp. Dạ không có, đa tạ đạo chủ. Dương Khai khẽ gật đầu thu tay. Phương Thiên Tứ hơi trầm ngâm rồi ôm quyền nói. Đạo chủ, đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo. Dương Khai quay đầu nhìn rồi gật đầu nói. Người nói đi. Tiểu càn khôn của đệ tử rõ ràng giống như đã từ hư hóa thực. Thế nhưng là đệ tử rõ ràng chỉ tấn thăng lục phẩm. Đây là cớ vì sao? Lời này khiến không ít người xung quanh lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tiểu càn khôn của lục phẩm khai thiên đã hóa thực. Thật sự là trái với thường thức. Lại thêm chuyện phẩm giai của Phương Thiên Tứ bị giảm, làm cho không ít sư huynh đệ có giao hảo với hắn lộ ra thần sắc lo lắng. Dương Khai nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Lục phẩm khai thiên, tiểu càn khôn tự hư hóa thực, mặc dù không nhiều, nhưng không phải là chưa từng có. Phương Thiên Tứ kinh ngạc. Trước kia đã từng xuất hiện chuyện này sao? Dương Khai đáp. Ta đã là như thế. Trình độ không gian chi đạo của người đúng là không thấp. Phương Thiên Tứ cung kính đáp. Dạ hơi có tầm đắc. Đạo chủ có ý là biến hóa của tiểu càn khôn đệ tử có quan hệ đến không gian pháp tắc. Ta không có nói như vậy mà. Dương Khai thầm nói trong lòng. Bây giờ cũng không có tiện giải thích, chỉ có thể nói. Năm đó ta tấn thăng khai thiên, không phải là thượng phẩm khai thiên, tiểu càn khôn vẫn hóa thực. Phương Thiên Tứ như có điều suy nghĩ rồi nhẹ nhàng thở ra. Loại chuyện này từng xuất hiện, hơn nữa còn phát sinh trên thân của đạo chủ, chắc không phải là vấn đề gì lớn. Hắn còn muốn hỏi tu vi mình sao bị hạ xuống lục phẩm. Dương Khai đã ngoắc Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti lướt tới. Dạ, cung chủ. Dương Khai phân phó. Dẫn bọn hắn đi tinh giới, vững chắc tu vi. Sau đó ném hết vào Huyền Minh vực để lịch luyện đi. Bây giờ các nơi chiến trường, tam tứ phẩm khai thiên đều có khối người. Nhất là Huyền Minh vực. Nhất nhị phẩm khai thiên đều có những đệ tử đạo tràng này. Người thấp nhất là ngũ phẩm, không có khả năng nuôi dưỡng trong nhà kính. Chẳng qua hiện nay một huyện minh vực đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu luyện binh. Bởi vì 300 năm này có quá nhiều người tiến về huyện minh vực. Luyện binh chi địa lần này Dương Khai chuẩn bị mở thêm mấy nơi. Dương Khai tính toán quay sang Chiến Vô Ngân rồi ôm quyền. Vô Ngân đại nhân, ta đi trước một bước. Chiến Vô Ngân gật đầu. Sau một khắc, Dương Khai lách mình rời đi. Có đệ tử của đạo tràng tu hành không gian pháp tắc, thấy như vậy thầm sợ hãi thán phục. Đạo chủ quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Bọn họ đều kế thừa không gian chi đạo từ vực chủ. Vậy mà thậm chí ngay cả đạo chủ đều biến mất mà không rõ. Hoa Thanh Ti dẫn đám người về tinh giới. Lưu Cảnh Sơn đến bên cạnh Phương Thiên Tứ, cùi chỏ đụng vào hắn, rồi cười nói. Phương sư đệ chớ có nhục chí. Lục phẩm khai thiên cũng không có gì không tốt. Không nghe đạo chủ nói, năm xưa ngài Tấn Thăng không phải là thượng phẩm khai thiên sao? Thành tựu của chúng ta chưa hẳn sẽ kém đạo chủ. Hắn sợ Phương Thiên Tứ bởi vì phẩm giai rớt xuống mà sinh ra cảm xúc không tốt, vì vậy vội vàng an ủi. Phương Thiên Tứ khẽ gật đầu. Sư huynh nói phải, ta chỉ không rõ vì sao Tấn Thăng thất phẩm lại thất bại mà thôi. Cũng không phải thất bại, hắn rõ ràng cảm thấy mình Tấn Thăng thành công. Nhưng mà lúc kia dường như có lực lượng gì chế trụ tu vi hắn. Cũng không có cảm xúc không tốt hay không vừa lòng. Năm đó hắn tư chất ngu dốt, chỉ muốn trước khi chết có thể lãnh hội phong quang của thế giới. Ai ngờ có thể tu được đến lục phẩm khai thiên. Tương lai tốt đẹp đang chờ hắn, hắn đã rất thỏa mãn. Lưu Cảnh Sơn nói, sư đệ có thể nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn. Gốc cây kia thật là lớn, đó là gì? Theo hướng Lưu Cảnh Sơn chỉ, Phương Thiên Tứ thấy thế giới thụ nguy nga sừng sững trong tinh giới. Đông đảo đệ tử đạo tràng đều tấm tắc lấy làm kỳ. Bọn hắn chưa từng thấy một thần thụ nào to lớn như vậy. Mấy trăm đệ tử theo Hoa Thanh Ti vào tinh giới, tự an trí củng cố tu vi. Còn Dương Khai đã đến đại vực của láng giềng tinh giới. Đại vực này tuy không có chiến sự, nhưng náo nhiệt đến cực điểm. Bởi vì tất cả binh lực của nhân tộc đều sẽ từ nơi này trung chuyển qua. Qua Tổng Phủ Ti điều phối, càng có thật nhiều căn cứ luyện đan luyện khí được thiết trí ở chỗ này. Dương Khai đến nơi đây không làm kinh động quá nhiều người. Rất nhanh, trong một tòa đại điện gặp được Mễ Kinh Luân. Đối mặt, Mễ Kinh Luân rõ ràng khá là tiều tụy. Một bát phẩm đỉnh tim như hắn lại lộ ra thần sắc tiều tụy thật là khó có. Hiển nhiên, nhân tộc có quá nhiều chuyện cần hắn cân nhắc, dẫn đến tinh lực không được tốt. Nhìn thấy Dương Khai, Mễ Kinh Luân hơi giật mình. Người xuất quan rồi sao? Dương Khai gật đầu. Ta mới từ tinh giới trở về. Ánh mắt của Mễ Kinh Luân lấp lóe thử dò xét. Người có tính toán gì ư? Dương Khai bật cười. Mễ sư huynh muốn ta có tính toán gì? Mễ Kinh Luân mỉm cười. Xem ra ý nghĩ của mọi người không mưu mà hợp. Vậy ta không nhiều lời. Bây giờ đại vực nào chiến sự khẩn trương nhất? Mễ Kinh Luân nghiêm nghị nói. Song Cực Vực. Những năm này Mặc tộc liên tục tăng thêm binh lực. Dường như cố ý muốn triệt để thu phục Song Cực Vực. Chúng ta tuy có chỗ ứng đối, nhưng mà người biết đấy. Binh lực nhân tộc ít hơn Mặc tộc rất nhiều. Binh lính Mặc tộc chết, bọn chúng không có đau lòng. Nhân tộc ta thì không. Bây giờ Song Cực Vực không khác gì Huyền Minh Vực năm xưa. Hàng Sơn đã đích thân đến tòa trấn, nhưng không có lực lượng áp chế tuyệt đối, rất khó vãn hồi cục diện. Dương Khai gật đầu. Ta hiểu rồi, vậy ta đi Song Cực Vực. Mễ Kinh Luân nhẹ nhàng thở ra. Vậy không còn gì tốt hơn, nếu người lộ diện rồi. Vậy thì Huyền Minh Vực... Dương Khai cười lạnh nói. Cho bọn chúng 10 lá gan, cũng không dám tự ý khởi chiến sự. Huyền Minh Vực nghị hòa, nếu Lục Ti bên kia dám để cho vực chủ xuất thủ. Nghị hòa kia chính là một tờ nói suông, 300 năm trước, Dương Khai có thể giết những vật chủ kia, khiến chúng nghe danh đã biến sắc. 300 năm sau lại càng có thể. Mễ Kinh Luân ngơ ngác, chợt thấy uể oải. Đại Giang sống sau đè sống trước rồi. Nghĩ bọn họ đều là bát phẩm đỉnh phong, từng người đều là trụ cột vững vàng của nhân tộc. Nhưng cho dù là Hàng Sơn cũng không có cách nào lấy sức một mình cải biến cục diện cả một chiến trường đại vực. Hàng Sơn không tiếc tự mình tọa trấn song cực vực, nhiều lắm chính là vãn hồi xu thế suy tàn, để chiến tuyến không đến mức cấp tốc tan tác. Nhưng mà bát phẩm trẻ tuổi trước mặt này không biết kém bọn hắn bao nhiêu bối phận, lại có thể phong khoáng tự do, không để những tiên thiên vực chủ cường đại vào trong mắt hắn. Nếu nói tiên thiên vực chủ là rắn độc, vậy thì Dương Khai chính là đại ưng bay lượn trên bầu trời. Ưng xem hoàng vũ, lan cố càng khôn. Sau khi uể oải càng nhiều hơn chính là vui mừng. Một đời lại một đời, nhân tộc chính là bởi vì có tân tinh không ngừng quật khởi mới có thể lập lòe trong nơi thế giới mờ tối này, chiếu sáng con đường cho nhân tộc. Bây giờ Dương Khai chỉ có một người, nhưng mà về sau, không chừng có càng nhiều Dương Khai khác. Huyền Minh Vực, từng khai thiên cảnh trẻ tuổi bắt đầu bộc lộ tài năng, dùng máu địch nhân đúc thành uy danh hiển hách cho mình. Bọn hắn đang nhanh chóng mạnh lên. Trong tương lai, bọn hắn nhất định sẽ trở thành những nhân vật hết sức quan trọng. Nhưng mà Huyền Minh Vực chỉ có một. Mấy trăm năm này đã có vô số tướng sĩ tràn vào. Sân khấu vốn rộng rãi, dần dần trở nên chật chội. Điểm này Dương Khai có thể nhìn thấy. Mễ Kinh Luân và Hàng Sơn há không nhìn thấy. Nhân tộc cần càng nhiều luyện binh chi địa. Trước đây, Mễ Kinh Luân đã từng nghĩ để Dương Khai xuất thủ, lại đi tạo thêm một Huyền Minh Vực. Chỉ tiếc sau khi nghị hòa, Dương Khai đóng tử quan, gần 300 năm không hiện thân. Trước khi bế quan, hắn từng có phân phó. Trừ phi là chuyện bắt buộc, phải là mình ra mặt mới có thể giải quyết. Nếu không, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Tuy không biết Dương Khai bế quan làm gì, nhưng hiển nhiên can hệ trọng đại. Mễ Kinh Luân lại sao dám tùy tiện quấy rầy. Cũng may sau khi Dương Khai xuất quan, liền lập tức đến Tổng Phủ Ty. Mà ý nghĩ của hai người còn không mưu mà hợp. Điều này khiến cho Mễ Kinh Luân rất là mừng. Chẳng những có thực lực cực kỳ cường đại, còn có ý thức đại cục cực kỳ tốt. Nói chuyện với người như thế đúng là bớt lo. Nếu có thể, nên mở mấy luyện binh tràng. Có lẽ mặt tộc cũng không dám không đáp ứng. Mễ Kinh Luân giật dây, Dương Khai cười ha ha. Ta cũng đang có ý này. Chương 5592. Song cực vực, chiến sự cháy bỏng. 300 năm trước, mặt tộc Huyền Minh Vực thất bại, tổn thất đại lượng vực chủ. Sau đó dù đã nghị hòa, nhưng sự thật thì các vực chủ lại đã chết. Dường như cấp thiết muốn lấy lại danh dự, lấy lại khí thế. Mấy đại vực khác, mặt tộc đều tăng cường thế công, trong đó song cực vực là ác liệt nhất. Mặt tộc hiển nhiên đem chỗ chiến trường đại vực này trở thành mục tiêu. Những năm gần đây không ngừng tăng thêm viện quân, lấy ưu thế binh lực khổng lồ để áp chế nhân tộc. Mặt tộc hiển nhiên là đem cái này, một chỗ đại vực chiến trường trở thành mục tiêu. Những năm gần đây liên tục không ngừng hướng nơi đại vực này tăng phí viện quân, mượn nhờ bản thân khổng lồ binh lực ưu thế áp chế nhân tộc. Đổi lại là khi trước, trước thế công như vậy song cực vực nhất định không thể giữ. Có điều sau khi phá tà thần mâu tái hiện, lại không ngừng luyện chế, nhân tộc đã có lực phản kháng. Từng phá tà thần mâu, được nhóm luyện khí sư luyện chế, sau khi được nhóm thánh linh phong tồn tịnh hóa chia quan, phân phát đến trong tay của cường giả nhân tộc, lại trong đại chiến làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà cũng nhờ thế, phá tà thần mâu mà Huyền Minh Vực luyện chế có hơn phần nửa đều đưa đến song cực vực. Bởi vực chủ Huyền Minh Vực không dám ra tay, nhu cầu đối với phá tà thần mâu của Huyền Minh Vực nhỏ hơn các đại vực khác rất nhiều. Mỗi một lần đại chiến sáng nhất trong hư không chính là từng cây phá tà thần mâu lúc bộc phát. Quang mang giống như từng vòng mặt trời chiếu sáng hắc ám vô tận, để nhân tộc lần lượt vãn hồi xu thế suy tàn. Thời điểm Dương Khai đuổi tới sông Cực Vực, đúng lúc đại chiến kịch liệt nhất, đại quân Mặc tộc đông đến mức che phủ cả hư không, các bộ quân nhân tộc chỉ có thể cố thủ ngăn. Nhân tộc tại sông Cực Vực trên cơ bản đã không có năng lực chính diện giao phong cùng với Mặc tộc, cho nên dù là ngoan cố phòng thủ, cuối cùng sẽ có một ngày cáo phá. Trên chiến trường, từng chiếc chiến hạm nhân tộc phi loạn trút xuống chi uy bí thuật bí bảo. Từng vị bát phẩm cũng chém giết đẫm máu. Dương Khai thu liễm khí tức, giống như quỷ mị lướt tới chiến trường. Không có mục tiêu đặc biệt, những vực chủ này hắn không nhận ra một ai, cho nên giết ai cũng được. 300 năm bế quan, Thương Long Thương đã rất khát máu vực chủ, nên để các cường giả Mặc tộc cảm thụ sợ hãi bị chi phối. Tại một nơi nào đó, một bát phẩm đang lấy một địch hai, tình cảnh gian khổ. Cục diện như vậy, bọn hắn không biết đối mặt bao nhiêu lần. Cho nên, mặc dù gian khổ, nhưng vẫn miễn cưỡng kiên trì. Còn nữa, hắn còn giữ phá tà thần mâu, xuất thế không phát, làm cho hai vực chủ kiên kỵ. Thời điểm giao thủ không dám toàn lực ứng phó, đều có lưu dư lực phòng bị lúc nào cũng có thể bị đánh lén. Giữa lúc triển đấu, thiên địa vĩ lực cùng mặt chi lực va chạm, hư không chấn động. Mặt tộc xung quanh tránh không kịp, đều bị dư ba đập trúng, không chết thì cũng bị thương nặng. Bát phẩm này đang chuyên tâm ứng đối hai vực chủ, đồng thời suy nghĩ có nên liều mạng thụ thương, đánh trọng thương một vực chủ hay không. Bát phẩm với vực chủ giao phong, nếu cả hai đều thụ thương, vậy nhân tộc kiếm lời rồi. Bởi vì bát phẩm thụ thương có thể phục dụng linh đan chữa thương, có thể ngồi xuống khôi phục. Các vực chủ thì không được. Vết thương nhẹ có thể nhịn được thì nhịn. Nếu chịu trọng thương, buộc phải tiến vào mặt sào để ngủ say. Trong sông Cực Vực, vực chủ mặt sào mới có vài tòa mà thôi. Bây giờ vực chủ có trọng thương đều đang ngủ trong đó chữa thương. Nếu có càng nhiều vực chủ bị thương, vậy nhất định phải quay về Bất Hồi Quan. Những năm gần đây không ngừng có vực chủ trọng thương tiến về Bất Hồi Quan chữa thương, cũng không ngừng có vực chủ khôi phục thương thế, từ Bất Hồi Quan giết trở lại. Chính là dựa vào loại đấu pháp lưỡng bại câu thương này, các bát phẩm mới có thể chống lại số lượng vực chủ đông đảo. Nếu để cho tất cả vực chủ đều tham chiến mà nói, các bát phẩm ngăn cản không nổi, tối thiểu nhất là phải từ bỏ 2-3 chỗ đại vực, co rút binh lực. Nhưng mà nhân tộc co binh lực, Mặc tộc cũng có thể tập trung binh lực. Đây là nguyên nhân nhân tộc không nguyện ý tùy tiện đánh mất đi bất cứ một chỗ đại vực nào. Vị bát phẩm này rất nhanh quyết ý, chuẩn bị tìm cơ hội, dẫn một vực chủ nào xuất thủ, sau đó hắn liều mạng. Chỉ cần không chết thì đã là kiếm lời rồi. Bất quá còn không chờ hắn làm, có một thanh âm bỗng truyền vào trong tai. Bát phẩm này đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó đại hỉ. Mặt ngoài thì bất động thanh sắc, vụng trộm vận sức chờ phát công. Mấy tức sau, hắn chợt quát. Chết cho ta! Nói rồi trong tay xuất hiện một chi phá tà thần mâu, hóa thành một đạo lưu quang, phong tới một vực chủ, bày ra tư thế liều mạng. Hai vực chủ này sớm đã có đề phòng, thấy vậy nhao nhao thôi động mặt chi lực, trong nháy mắt ngưng tụ ra mặt vân nồng đậm ngay trước mặt. Đây là thủ đoạn các vực chủ nghiên cứu ra để nhằm vào phá tà thần mâu. Tịnh hóa chi quang thật sự là khắc tinh của mặt chi lực. Mà một khi phá tà thần mâu được đánh ra, chính là tốc độ phản ứng của các vực chủ cũng khó có thể tránh né. Nếu không né được, vậy thôi động khổng lồ mặt chi lực để triệt tiêu uy năng của tịnh hóa chi quang. Quang mang nổ tung, vô luận là bát phẩm hay vực chủ, tất cả đều không thấy gì. Giao phong trong chớp nhoáng này lại gay cấn. Song phương đều cho rằng mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Trong chớp mắt sau, sát chiêu thay nhau nổi. Nồng đậm mặt chi lực gần như trong nháy mắt bị đuổi tán sạch sẽ. Vực chủ trúng phá tà thần mâu càng đau đớn kêu rên, khí tức hạ thấp. Vực chủ còn lại từ trong bạch quang tinh khiết nhô ra một chưởng, cô nén đau đớn bị thiêu đốt, hung hăng đập xuống bát phẩm. Khoảng cách hai bên gần như thế, bát phẩm lại vừa thôi động phá tà thần mâu. Một chưởng này là tuyệt đối tránh không khỏi. Hắn đã có thể tưởng tượng ra tràng cảnh bát phẩm này trọng thương đẫm máu. Ngay lúc này hình như có lực lượng thần hồn ba động cực kỳ yếu ớt truyền ra. Ngay sau đó vực chủ này chỉ cảm thấy não hải phảng phất như bị xé nứt, trong nháy mắt đau đầu muốn chết, tâm thần chấn động, một thân mặt chi lực đều tan rã. Đại thủ thế đi ngưng trệ, nơi ngực truyền đến sự đau nhức. Cúi đầu nhìn, đã thấy một cây trường thương xuyên thấu ngực. Lực lượng cuồng bạo nổ tung trong thể nội, thân hình khổng lồ trong nháy mắt nổ thành vô số khối vụn văng tứ tung. Hai vị vực chủ đều phòng bị phá tà thần mâu, nào nghĩ đến sẽ có người âm thầm thi triển thủ đoạn trọng thương thần hồn, nhất thời không quan sát, lại cứ như vậy mà bị giết. Trong huyết vũ bay tán loạn, Dương Khai đứng yên, khẽ nhếch mày. Bế quan một lần, giết vực chủ có vẻ càng đơn giản hơn chút. Thầm cảm khái, võ giả khai thiên cảnh nhất là khai thiên cảnh phẩm cấp cao, quả nhiên vẫn là phải tu hành trong thời gian dài, tích lũy nội tình. 300 năm bế quan khổ tu, luyện hóa vô số tài nguyên, lại thêm tiểu càn khôn đặc biệt. Dương Khai cảm thấy nội tình so với trước khi bế quan đã tăng được ít nhất là một thành. Đều nói gừng càng già càng cay, đến cấp độ khai thiên cảnh này thì càng rõ ràng. Hắn hôm nay đã không còn là khai thiên cảnh mới tấn thăng của năm xưa, cũng có thể coi là một viên gừng già. Chỗ tốt không chỉ nội tình gia tăng, vì tu luyện bản thân, hắn cắt đứt thần hồn của bản thân. Loại cắt đứt này cũng không đơn giản là dứt bỏ giống như thúc giục xá hồn thứ. Tu luyện ba phần quy nhất quyết, hắn gần đem thần hồn của bản thân một phân thành hai. Vì thế đã hư nhược ròng rã 300 năm. Mượn nhờ ôn thần liên tẩm bổ tu bổ mới chậm rãi khôi phục. Thế nhưng trưởng thành cũng là rõ ràng. Năm đó mỗi một lần Dương Khai thôi động xá hồn thứ đều nhức đầu muốn chết. Chỉ là làm nhiều quen tay cho nên có thể chịu được. Vậy mà hôm nay thôi động xá hồn thứ cảm thấy đau đớn nhẹ hơn trước rất nhiều. Lực lượng thần hồn cũng lớn mạnh hơn. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu, đồng thời bay sượt qua vực chủ vừa bị giết. Một bên khác, vị bát phẩm được Dương Khai truyền âm, nhắc nhở, hung hăng một quyền đánh trúng vực chủ bị trúng phá tà thần mâu. Biến cố đột phát khiến vực chủ này ngớ người, nghĩ mãi mà không rõ đồng bạn của mình làm sao mà chết. Giờ phút này quay đầu nhìn sang Dương Khai. Trong kế hoạch, hắn cưng rắn chịu một đạo phá tà thần mâu, dùng thủ đoạn mới để triệt tiêu uy năng của phá tà thần mâu, rồi lại toàn lực xuất thủ liên thủ với đồng bạn, hoàn toàn có cơ hội trọng thương, thậm chí giết được bát phẩm này. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, đồng bạn vậy mà chết. Ngay sau đó hắn thấy một thanh niên thần sắc lãnh nghị, một cánh tay cầm thương đứng bình tĩnh bên người. Khuôn mặt thanh niên kia lờ mờ quen, có vẻ từng gặp qua. Dương Khai! Trong nháy mắt chần chừ này, vực chủ này cũng rốt cuộc nhớ ra. Tên này là kẻ chèn ép các vực chủ huyền minh vực không ngóc đầu lên được, là tên nhân tộc từng đại náo bất hồi quan. Dưới sự truy kích của vương chủ đại nhân, vậy mà vẫn còn sống sót, Dương Khai. Cơ hồ tất cả cường giả mặt tộc đều được thấy hình ảnh của Dương Khai. Nghe đồn người này có thủ đoạn thần quỷ khó lường, có thể trong nháy mắt chém giết vực chủ tiên thiên. Huyền minh vực bên kia, trước sau có 30 vực chủ trực tiếp hoặc là gián tiếp đã chết trên tay của người này. Vương chủ giận tím mặt, hung hăng răng dạy Lục Ti một phen. Mặt tộc huyền minh vực thậm chí bất đắc dĩ, phải đáp ứng yêu cầu nghị hòa của Dương Khai, dẫn đến vực chủ không có khả năng nhúng tay vào chiến sự. Thời điểm tin tức truyền ra, vô số cường giả mặt tộc kinh nghi bất định. Có không ít vực chủ cảm thấy huyền minh vực đã phóng đại thực lực của Dương Khai. Tên này chỉ là bát phẩm mà thôi, làm sao có thể lấy sức một mình ép toàn bộ mặt tộc của huyền minh vực không ngóc đầu lên được. Hạng Sơn kia cũng không có bản lĩnh này mà. Vị vực chủ này đã từng có suy nghĩ như thế, cảm thấy đám Lục Ti yếu ớt phát khiếp. Dương Khai kia chỉ có thể nhảy múa ở huyền minh vực. Nếu như dám tới Song Cực vực, các vực chủ nơi đây sẽ cho hắn biết thế gian hiểm ác ra sao. Bây giờ Dương Khai tới rồi, vị vực chủ này mới hiểu được ý nghĩ của mình quá mức đơn phương. Lực lượng một người có thể ép toàn bộ cường giả mặt tộc không thể động đậy, cho dù có thành phần khuếch đại vẫn đúng là sự thật. Hắn thậm chí đều không hiểu rõ đồng bạn kia chết như nào. Cũng không cần hắn hiểu rõ, lúc tâm thần thất thủ, hắn đã bị bát phẩm kia cho ăn một quyền. Thiên địa vĩ lực cuồng bạo nổ tung, ngực của vực chủ này bị đập cho lõm, mặt huyết cuồng phun. Chương 5593. Một kích thành công, bát phẩm này hiển nhiên rất ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương vậy mà là bởi vì đồng bạn bỏ mình mà tâm thần không tập trung. Lúc này tất nhiên thừa dịp đòi mạng. Chào hỏi Dương Khai một tiếng. Giết hắn! Người liền hướng phía vực chủ nhào tới. Dương Khai thân hình thoát một cái đã chặn đường lui của vực chủ này. Thương long thương vũ động, thương hoa nở rộ, thương uy không hiện. Tất cả uy năng lại đều chất chứa trong một điểm. Trước thì sói, sau thì hổ, lại còn có thương. Vực chủ này đã không phải là địch thủ. Mười hơi, thương long thương đâm xuyên đầu của vực chủ này, kết thúc tính mạng của hắn. Thời gian ngắn ngủi, hai vực chủ vẫn lạc. Động tĩnh rõ ràng như vậy không thể che giấu được các chiến sĩ hai tộc xung quanh. Chiến trường ồn ào, vị vực chủ thứ hai bỏ mình mà ngưng trệ một lát. Từng đôi mắt từ bốn phương tám hướng cách không mà nhìn. Các bát phẩm đều lộ ra vui mừng, các vực chủ thì dần dần bị hoảng sợ chiếm cứ. Là Dương Khai! Không biết là vực chủ nào bỗng cuồng hống. Trong chốc lát, tất cả vực chủ đều hiểu thân phận của kẻ giết người. Tại Huyền Minh vực, tên sát thần bằng sức một mình ép các cường giả mặt tộc không ngóc đầu lên được. Bá chủ nhân tộc từng được vương chủ điểm danh, để cho tất cả vực chủ phải cẩn thận cảnh giác. Chuyện Huyền Minh vực bọn hắn đều đã nghe. Kẻ đồng tình có, người kiên kỵ cũng có, xem thường cũng có. Không tự mình giao thủ qua, ai biết thực lực của Dương Khai rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Cũng may từ 300 năm trước Huyền Minh vực nghị hòa, Dương Khai cũng biến mất. Có tin tức từ mặt đồ tiết lộ ra, Dương Khai kỳ hình như đang bế quan tu hành. 300 năm sau, hắn lại hiện thân tại sông cực vực. Chợt lộ diện một cái, liền chém hai vị tiên thiên vực chủ. Lần này vực chủ đã từng khinh thường hắn, cũng đã biết truyền ngôn kia là không có giả. Sông cực vực đại chiến nhiều năm, không phải chưa từng có vực chủ chết. Nhưng cho tới bây giờ thì không có tiền lệ trong thời gian ngắn lại liên tiếp vẫn lạc hai vực chủ. Thủ đoạn của gia hỏa này quả nhiên là quỷ thần khó lường. Khủng hoảng kiên kỵ đang nhanh chóng lan ra. Dương Khai cầm thương nhếch miệng cười, tiếng cười cuồn cuộn như sấm. Ta xuất quan, chư vị con ngóng trông ta không? Người đi chết đi! Một đám vực chủ chửi mắng. Tên Lục Ti làm ăn kiểu gì? Tên sát thần này xuất quan, vậy mà Huyền Minh vực không có bất cứ tin tức gì truyền tới. Nhưng lúc này các vực chủ không lo được trách cứ Lục Ti. Chỉ vì khi đôi mắt đáng sợ kia đảo qua hư không, tất cả vực chủ đều căng thẳng trong lòng, sợ mình bị để mắt tới. Tình cảnh của các bát phẩm liền chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì về số lượng không có bằng được vực chủ, các bát phẩm cơ bản đều rơi vào hạ phong. Nhưng mà lúc này tất cả vực chủ đều chậm thế công, giữ một bộ phận tâm thần để phòng bị Dương Khai, để cho bọn hắn cũng kịp thời có một hơi thở ra. Một người lại mang tính uy hiếp như vậy, không ít bát phẩm đều cảm khái. Mọi người hình như không quá chào đón ta. Được rồi, không bắt ép các người. Trường thương trong tay vũ ra một đóa thương hoa, đồng thời biến mất không thấy. Các vực chủ gần đó toàn thân lông tơ dựng đứng, không ai thấy rõ Dương Khai biến mất như nào. Càng không ai biết hắn sẽ giết ra từ chỗ nào. Loại cảm giác chờ đợi trong khủng hoảng này thật khó chịu. Bây giờ việc duy nhất chúng vực chủ có thể làm chính là cẩn thủ thần hồn. Bởi bọn hắn biết, một khi Dương Khai xuất thủ, tất sẽ vận dụng bí thuật trực chỉ thần hồn, sau đó sẽ công kích lôi đình cuồng bạo. Tiếng kêu thảm thiết bỗng từ phương nào đó truyền ra, quả nhiên là có vực chủ trúng chiêu. Xá hồn thứ mạnh mẽ vô song, coi như các vực chủ cố ý thủ hộ thần hồn cũng khó có thể ngăn. Nhiều lắm chính là suy yếu uy năng của nó. Nhưng trên chiến trường cháy bỏng, một khi thần hồn rung chuyển, đó đã là cơ bản mất đi nửa cái mạng. Những vực chủ không trúng chiêu, không thể ức chế mà tuôn ra suy nghĩ may mắn. Ý niệm này khiến chính bản thân bọn hắn cảm thấy xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì. Quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng kêu thảm, quả nhiên, nhìn thấy Dương Khai như quỷ mị hiện thân, phối hợp với một bát phẩm khác, điên cuồng công kích một vực chủ tiên thiên bị thụ thương. Vực chủ song cực vực, lần đầu nhìn thấy thực lực khủng bố của Dương Khai. Sát thương tích chứa trong thanh trường thương kia, khiến cho hư không đều phá toái. Vực chủ kia hữu tâm chạy trốn, nhưng mà không gian vặn vẹo, để thân hình hắn ngưng trệ, sao có thể trốn. Ngắn ngủi mấy tức, vực chủ kia bị trường thương đâm cho thương tích đầy mình, mặt huyết cùng mặt chi lực hỗn tạp, tự miệng vết thương dâng trào, khí cơ cấp tốc trượt. Ngay sau đó bát phẩm kia vỗ ra một chưởng, vực chủ chia năm xẻ bảy. Quá là hung tàn rồi. Chân chính kiến thức được thực lực của Dương Khai, các vực chủ mới phát hiện, tên này dường như còn mạnh hơn cả lời đồn. Bát phẩm kia cấp tốc tiếp viện chỗ chiến trường gần nhất. Dương Khai đứng tại chỗ, câu nói tiếp theo khiến các vực chủ rùng mình. Kế tiếp, nên là ai đây? Bất kể là ai, tuyệt không thể là mình. Trong thời gian ngắn như vậy, đã có ba vực chủ bị giết gọn. Một khi Dương Khai xuất kích, nhất định có thể đắc thủ. Là ai muốn bị hắn để mắt? Các vực chủ vốn chiếm thượng phong, không hẹn mà thối lui về sau. Các bát phẩm theo đuổi không bỏ. Tâm tình bị áp chế nhiều năm qua rốt cuộc có thể phóng túng. Chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ, không ai thèm lưu dư lực, đánh các vực chủ không ngừng kêu khổ. Ngay lúc các vực chủ nơm nớp lo sợ, rốt cuộc có người xui xẻo. Lực lượng thần hồn ba động lấy lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó chính là một trận lực lượng cuồng bạo bộc phát. Sau đó vực chủ vẫn lạc. Hắn chỉ có thể xuất thủ ba lần. Ba lần đã qua, hắn đã không còn dư lực, chớ có sợ hắn. Trong một chỗ chiến trường, một vị vực chủ tiên thiên thân hình cao lớn, tóc da màu tím, nổi giận gầm lên nói. Phóng nhãn toàn bộ chiến trường song cực vực, xuất chiến trên trăm vực chủ. Vực chủ tóc tím này là thuộc nhóm thực lực đứng đầu nhất. Không chỉ vậy, hắn còn là chủ sự của song cực vực, địa vị ngang với lục ti. Thời điểm Dương Khai hiện thân, hắn một mực cảnh giác, không lên tiếng. Đến tận khi Dương Khai ba lần vận dụng xá hồn thứ, hắn mới hô to nhắc nhở. Dương Khai một khi mất đi loại thủ đoạn thần kỳ kia, hắn sẽ chỉ là một bát phẩm cường đại hơn bình thường một chút. Các vực chủ sẽ không cần quá kiên kỵ. Nghe hắn vừa hô như vậy, các vực chủ cũng rốt cuộc kịp phản ứng. Đúng à, Dương Khai đã dùng thủ đoạn kia ba lần rồi, làm sao phải sợ hắn chứ? Nhóm vực chủ đang bị truy kích, lập tức cong người phản kích. Lần này đến phiên các bát phẩm kêu khổ. Nói nhiều. Đối diện vực chủ tóc tím, Hạng Sơn chém xuống một đao. Đao quang kia lóa mắt, cắt hư không ra. Hơn 100 năm trước, Hạng Sơn đến song cực vực trấn giữ, giao thủ cùng vực chủ tóc tím này mấy chục lần. Thực lực hai bên tương đương. Người này không thể làm gì được người kia. Uy năng một đao này tuy mạnh, nhưng vẫn bị đối phương kịp thời tránh né. Nhưng mà chớp mắt sau, vực chủ tóc tím này biến sắc. Chỉ vì một đạo khí cơ lăng lệ nào đó chợt khóa chặt hắn. Khóe mắt liếc qua, bỗng nhìn thấy Dương Khai, lẽ ra phải cách hắn ngàn vạn dặm. Không biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh hắn rồi. Một cây trường thương lặng yên không một tiếng động đâm hắn. Đúng là khó lòng phòng bị. Vực chủ tóc tím căn bản vươn người lên. Nhưng vào lúc này, lực lượng thần hồn ba động lại nổi lên để cho hắn giật mình. Đối phương còn có thể thi triển thủ đoạn kia sao? Không có khả năng. Khi còn tại Huyền Minh vực, Dương Khai tuần tự xuất thủ hơn 10 lần. Mỗi lần đều chỉ có thể thi triển thủ đoạn kia 3 lần. Sau 3 lần sẽ hoàn toàn vô lực tái chiến. Cớ gì đến song cực vực lại phát sinh biến cố? Ôi đúng rồi. Tên này bế quan khổ tu 300 năm. Không có khả năng chút tiến bộ đều không có. Thi triển 3 lần đã là chuyện của 300 năm trước. Hắn hôm nay có lẽ có thể thi triển 4 lần, 5 lần, thậm chí là nhiều hơn. Nghĩ rõ điểm này, vực chủ tóc tím liền ảo não. Sớm biết như vậy, nói cái gì hắn cũng không dám khiến cho Dương Khai chú ý. Nhưng mà trên thực tế, coi như hắn không để Dương Khai chú ý, Dương Khai cũng dự định lưu đạo xá hồn thứ cuối cùng này cho đối phương. Hạng Sơn tranh đấu cùng tên này kịch liệt như vậy, địa vị của hắn hiển nhiên không thấp, có thể là cấp bậc như Lục Ti. Giết được tên này tất sẽ có đả kích trí mạng đối với sĩ khí của Mạc tộc. Mục tiêu rõ ràng như vậy, Dương Khai tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy. 300 năm trước, trong thời gian ngắn hắn chỉ có thể thôi động xá hồn thứ 3 lần, mà bây giờ thần hồn lớn mạnh lên không ít, đã có thể thôi động 4 lần. Lực lượng xá hồn thứ vô thành vô tức kích phát, xé rách thần hồn của vực chủ tóc tím, để đầu hắn đau nhức muốn chết, kêu lên thảm thiết. Một thân mặt chi lực vì vậy mà rung chuyển kịch liệt. Trường thương đâm sát mặt hắn, khí kình mãnh liệt cạo xuống một khối huyết nhục, khiến cho tiếng kêu đã thảm lại càng thê lương. Một kích không đắc thủ, trường thương thuận thế ép xuống, giống như một đầu trường tiên quất vào mặt của đối phương. Hạng Sơn cũng chém ra một đao, trong chớp nhoáng này không biết xuất đao bao nhiêu lần, đao quang liên miên không dứt, hội tụ thành một tòa lồng giam triệt để bao phủ quanh vực chủ tóc tím. Đời trời đao quang thu, đến khi quang mang tản đi, thân hình chật vật của vực chủ tóc tím hiển lộ ra. Trên thân thể khổng lồ, lít nhà lít nhít vết thương, sâu đủ thấy xương, thê thảm cực kỳ. Nhưng hắn còn chưa chết, nồng đậm mặt chi lực cuồn cuộn ra, trợn mắt trừng trừng, đúng là không lùi mà tiến, liều mạng lao tới Dương Khai. Trong mắt hắn, rõ ràng đã có tử chí, bị đánh lén trọng thương, lại bị hai tên bát phẩm mạnh nhất nhân tộc vây công, hắn đã không có khả năng còn sống, cho nên hắn muốn trước khi chết kéo theo một cái đệm lưng. Dương Khai chính là mục tiêu của hắn, chỉ cần có thể đồng quy vô tận cùng Dương Khai, vậy chính là chết cũng đáng giá. Tiên thiên vực chủ khí tức đã thôi phát đến cực hạn, mặt huyết cùng mặt chi lực biểu thùy. Trong chớp nhoáng này, vực chủ tóc tím giống như thượng cổ ma thần, uy thế huy hoàng khiến cho Càn Khôn biến sắc. Chương 5594. Trên đường trở về từ mặt chi chiến trường cho tới nay, Dương Khai giao thủ với không ít vực chủ tiên thiên, cũng đã giết một nhóm lớn. Ấn tượng mà những vực chủ tiên thiên này đem đến cho hắn, phần lớn là cường đại, cẩn thận, tham sống sợ chết. Duy chỉ có Dũng Mãnh thì chưa gặp một ai, hôm nay đã gặp được một người. Chuyện kể một loại gạo nuôi trăm loại người, xem ra những vực chủ tiên thiên này không phải ai cũng đều là hạng người tham sống sợ chết. Có lẽ còn có quan hệ tình cảnh này, tự giác không thể sống rời khỏi nơi đây, tuyệt cảnh áp bách đã kích phát đấu chí trong lòng hắn ta. Hạng Sơn hoành đao chặn đường, đao quang chói lọi, đao mang quét qua. Đối phương lại không tránh không né, mặc cho lực lượng cường đại tăng thêm càng nhiều vết thương trên người hắn. Hắn thẳng tiến không lùi, đánh giết đến Dương Khai. Nghênh đón hắn lại là một thương đâm vào đầu. Vực chủ tóc tím lệch đầu ra, cổ trực tiếp bị đâm xuyên. Phía sau cổ, vết thương nổ tung, mặt huyết tuôn ra như suối. Hắn lại vẫn có thể lao đến Dương Khai. Dương Khai rút thương, nhưng lại không thể rút. Đối phương chẳng biết từ khi nào đã cầm thân thương long thương, lực lượng cường đại kia cầm giữ trường thương vững như bàn thạch. Người tới đây cho ta! Nét mặt của vực chủ tóc tím dữ tợn quyết tuyệt, một trảo vồ xuống Dương Khai. Một trảo này dốc hết toàn lực, tứ phía hư không trong nháy mắt phá toái. Dương Khai vốn dĩ muốn thôi động không gian pháp tắc, thuấn di rời đi, nhưng không ngờ đối phương sớm đã có nhầm vào. Lại thêm hắn liên tiếp vận dụng xá hồn thứ 4 lần, đau đầu khó nhịn, tư duy đều đình trệ. Hư không bị chấn cho phá toái, thân hình hắn bỗng nhiên ngừng một cái, bị vực chủ tóc tím một trảo đội lên trên bờ vai. Mặt chi lực điên cuồng phun trào, đầu vai của Dương Khai máu chảy ồ ạt. Ngón tay bén nhọn đâm vào trong máu thịt, vảy râu nằm dưới da thịt đều khó mà ngăn cản lực lượng cuồng bạo kia. Vực chủ tóc tím một chiêu đắc thủ lập tức kéo Dương Khai đến trước người, chợt duỗi ra hai tay chăm chú bóp chặt hắn. Mặt huyết đầy mặt, gần như đã không thấy rõ diện mạo của vực chủ tóc tím. Dương Khai dương mắt, khắc sâu vào mắt chỉ có vô tận dữ tợn và đắc ý. Lần này ta xem, ngươi chạy như nào? Vực chủ tóc tím nhe răng cười, hoàn toàn không để ý Hạng Sơn đang không ngừng tập sát sau lưng. Hắn dương đầu ra sau đó úp mạnh về phía trước. Oanh một tiếng vang thật to, lấy hai thân ảnh dính sát nhau làm trung tâm, khí lãng cuồng bạo ồ ạt tỏa ra bốn phía. Chính là Hàng Sơn cũng là thân hình bất ổn, một đao sắp chém ra không thể không thu hồi để tránh ngộ thương Dương Khai. Vực chủ tóc tím liên tiếp dùng đầu công kích. Giờ khắc này hắn đã không phải là vực chủ tiên thiên thực lực cường đại tu vi thông thiên, mà giống như một tên vô lại đầu đường xó chợ đang đánh nhau. Không có gì mà gọi là dưỡng pháp, lấy tự thân tính mệnh là thẻ đánh bạc, muốn cùng với địch nhân đồng quy vô tận. Không ít vực chủ và bác phẩm đều theo dõi bên này, từ người mi mắt chực nhảy. Quá là hung tàn. Dương Khai bị đụng cho thất điên bát đảo, lực lượng thần hồn tiêu hao quá độ, vốn đã khiến hắn có sức mà không dùng được. Loại khoảng cách gần chịu đầu chùy tàn bạo như thế, đổi lại là bác phẩm khác đã phải đi đời nhà ma. Dương Khai từ khi tấn thăng bác phẩm cho tới nay, còn chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy dưới tay vực chủ nào. Tuy là đầu ván mắt hoa, Dương Khai cũng bị kích phát ra lệ khí. Trở tay, giữ lại cánh tay vực chủ tóc tím. Trên mặt Dương Khai đã phủ đầy kim huyết, biểu lộ biến thành dữ tợn, hai mắt trợn tròn. Thừa dịp đối phương lại một lần ngửa đầu, đầu hắn cũng dương lên. Trong mắt vực chủ tóc tím hiện ra một tia kinh ngạc. Hắn coi là Dương Khai đã triệt để đánh mất sức hành động. Sau một khắc, va chạm càng thêm mãnh liệt so với vừa nãy truyền ra. Hạng Sơn biến sắc, cảm giác khí kình cuồng bạo không gì sánh được, từ tiền phương cuốn tới, lại ép buộc hắn phải lùi bước. Dương mắt nhìn, da mặt co rúm. Ôi, tên này điên rồi. Một cường giả đỉnh cao đầu chùy đã uy thế tuyệt luân. Bây giờ song phương đều chơi đầu chùy tập sát đối phương, va chạm chi lực. Đơn giản khó có thể tưởng. Hạng Sơn nghe tiếng xương cốt đứt gãy. Rầm rầm rầm, lại liên tiếp mấy cái va chạm. Quanh hai người cả một mảnh hư không to như vậy. Vô luận là thịt nát tàn chi hay mặt vân chi lực phiêu đảng, đều bị lực lượng chấn động xua tan ra xa. Mỗi một lần va chạm đều phản phất hai tòa càn khôn thế giới đụng nhau, nhấc lên thanh thế to lớn. Một lát sau, cả hai đều mắt nổi đom đóm, trên mặt trải rộng vết máu, càng trông dữ tợn đáng sợ. Dương Khai nhạy bén cảm giác lực đạo chế trụ mình có chỗ suy yếu, hắn quả quyết càng dùng sức bóp chặt cánh tay đối phương. Hai con người vực chủ tóc tím run rẩy dữ dội, kiên quyết ban đầu hóa thành kinh nghi, sau đó là khó có thể tin. Hắn dưới tuyệt cảnh mới bị buộc phải dũng mãnh vô song như vậy. Tên bác phẩm này vì cái gì mà còn dũng mãnh hơn hắn? Tiếp tục một lần va chạm, tiếng xương sọ đứt gãy đã có thể nghe thấy rõ. Hai tay vực chủ tóc tím bắt đầu trở nên mềm nhũn không có lực đạo. Dương Khai gằn giọng nói. Những thứ tạp toái các ngươi, vĩnh viễn không biết cái gì, gọi là người có thứ cần bảo vệ. Nơi này là 3.000 thế giới, là đại vực của nhân tộc, là phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc. Tất cả tướng sĩ nhân tộc nơi đây đều đang bảo vệ người khác, cũng đồng thời được người khác thủ hộ. So với người vạn ác xâm nhập, nhân tộc không thể lui. Địch nhân hung tàn, vậy chỉ có thể trở nên hung tàn hơn địch nhân. Lại một lần nữa đụng đầu, đầu vực chủ tóc tím lõm xuống một khối. Trong mắt trắng bệch, khí tức cường đại cũng như quả cầu da xì hơi, cấp tốc suy yếu. Dương Khai bỗng mất hết cả hứng thú, nhàn nhạt một tiếng. Xem ra, đầu ngươi không cứng bằng đầu ta. Một đầu chùy cuối cùng đụng nát đầu hắn, thi thể không đầu rơi xuống. Dương Khai đứng yên một chỗ, đau đớn trên nhục thân thần hồn khiến hắn như muốn phát cuồng. Nhưng một thân lệ khí sát cơ này không vì cường địch chết mà chôn vùi, ngược lại trở nên càng nồng đậm hơn. Dương Khai rống lên, tiếng long ngâm vang dội. Trong hư không kim quang đại thịnh, một quái vật khổng lồ dài đến 7.000 trượng xuất thế. Giết địch! Cổ long gầm thét, long thân nhất chuyển, lướt tới chỗ dày đặc mặt tộc nhất. Những nơi đi qua, hư không bị thanh lý thành chân không. Giết địch! Từng tiếng gầm thét, phập phồng, bốn phương tám hướng, vực chủ tóc tím chết. Cổ long hiện thân, đại quân nhân tộc bị áp chế mấy trăm năm như mãnh thú xuất áp, truy sát vô tận địch nhân. Chỉ một thoáng, mặt tộc binh bại như núi đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, năm vực chủ vẫn lạc, để các vực chủ còn lại sợ vỡ mật. Rốt cuộc, tự mình cảm nhận được sự sợ hãi của những vực chủ huyền minh vực. Nếu như nói ba vực chủ bị ám sát khiến bọn họ kinh hồn tán đởm, như vậy vực chủ tóc tím bị giết đã triệt để tống tán tái chiến chi tâm trong bọn hắn. Không phải nói thủ đoạn nhằm vào thần hồn chỉ có thể vận dụng 3 lần. Đã nói xong 3 lần Dương Khai kia sẽ vô lực tái chiến, vô lực cái rắm. Chủ sự đã chết, Dương Khai kia còn hóa thân thành cổ long bám đuôi truy sát, uy thế ngập trời làm cho cả sông cực vực vì đó mà rung rẩy. Lúc này ai không muốn đối diện phong mang, một khi bị Dương Khai để ý, không có vực chủ nào có nắm chắc chạy trốn khỏi tay hắn. Chạy, có thể chạy bao xa thì chạy thôi, phải toàn lực mà chạy. Khi còn tại Huyền Minh vực, Dương Khai liên tiếp xuất thủ hơn 10 lần, hao phí 30 năm mới đánh cho bọn họ nghe danh đã biến sắc. Nhưng mà trong sông cực vực, mang theo dư uy 300 năm trước, chỉ cần chiến dịch này, cột sống mặt tộc sông cực vực đã bị đánh cho nát bấy. Nửa ngày sau, nhân tộc thu binh, từng người đều vui mừng hớn hở. Chỉ cảm thấy biệt khuất mấy trăm năm qua hôm nay đã được diệt hết. Khắp doanh địa, tướng sĩ nhân tộc vui như ngày lễ ngày Tết, tươi cười rạng rỡ. Giết được năm vực chủ không coi là nhiều, thế nhưng trong trận truy kích sau đó, đại quân chủ lực của mặt tộc bị chém ít nhất 100,000 chúng. Đây mới là thắng lợi huy hoàng. Mà hết thảy này cơ hồ đều là bằng vào sức một mình Dương Khai tạo nên. Các tướng sĩ kiểm kê thu hoạch mà công thần lớn nhất Dương Khai lại không thấy đâu. Mọi người đều âm thầm suy đoán hắn hẳn là đang chữa thương. Trận chiến này hắn thụ thương không có nhẹ. Dương Khai đâu chỉ thụ thương không nhẹ, đã có thể nói là trọng thương. Di chứng từ việc liên tiếp vận dụng 4 lần xá hồn thứ, sau đó còn cụng đầu với vực chủ tóc tím đã ném đi nửa cái mạng của hắn rồi. Cho dù hắn có long mạch chi thân, nhục thân cường đại, nhưng loại huyết chiến kia vẫn để cho đầu hắn nứt xương. Thường thế như vậy, không có mấy năm tu dưỡng là không thể nào khôi phục được. Có điều trải qua trận này, hắn cũng có không ít thu hoạch. Ngày xưa, giết vực chủ, chỉ cần xá hồn thứ là xong một tên, dẫn đến việc hắn xem thường những tiên thiên vực chủ kia. Hắn cảm thấy bọn này không quá mạnh. Nhưng hôm nay mới biết là mình tự đại rồi. Tiên thiên vực chủ không có dễ đối phó. Chỉ là bởi vì thủ đoạn của hắn quỷ quyệt, nổi tiếng bên ngoài. Những vực chủ kia thấy hắn chưa chiến đã sợ, mới khiến cho hắn có thể nhẹ nhàng giết được nhiều như thế. Nhưng nếu mỗi một vực chủ đều như vực chủ tóc tím, không màng sống chết mà liều mạng, vậy thì cực kỳ khó giải quyết. Vực chủ tóc tím đầu tiên là bị ăn một đạo xá hồn thứ, là bị Hàng Sơn với hắn liên thủ giáp công, vậy mà vẫn dũng mãnh. Nếu thật sự ở thời kỳ đỉnh phong, không dựa dẫm xá hồn thứ, Dương Khai chưa chắc là đối thủ của người ta. Dù sao cũng là vực chủ tiên thiên, so với những hậu thiên vực chủ tấn thăng thì cường đại hơn không chỉ một bậc. Dương Khai âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn bọn này không có khả năng tấn thăng vương chủ, nếu không nhân tộc thật là khó có thể ứng đối. Bất quá suy nghĩ lại, mình không cần tự coi nhẹ mình mà làm gì. Tối thiểu nhất, có nhiều vực chủ như vậy chết trên tay hắn, huống chi thời gian hắn tấn thăng bát phẩm ngắn ngủi, còn chưa tu hành đến đỉnh phong chi cảnh. Đợi hắn tu hành đến bát phẩm đỉnh phong rồi, lại quay đầu giết những tiên thiên vực chủ này, có lẽ cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Nhớ ngày đó tại Mặc Chi chiến trường, hắn cùng Bạch Nghệ phối hợp, giết một vực chủ trọng thương trong người. Hai người cũng suýt mất mạng. Hiện nay, vực chủ chết trên tay hắn đã có hơn 10 tên, ngay cả vương chủ đều tự tay chém một tên. Tuy lần kia cũng mơ mơ màng màng chẳng hiểu ra sao, nhưng giết chính là giết. Mặc tộc thế lớn, hắn cũng sẽ dần dần mạnh hơn. Cuối cùng sẽ có một ngày, những tiên thiên vực chủ cường đại này, hắn muốn bóp chết ai thì bóp chết. Dương Khai có tự tin này. Tĩnh hạ tâm thần, Dương Khai yên lặng chữa thương. Kết thúc tập 1204, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.